Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 72, căn dặn, gocchuyenaudio.com. Lại nói An Lương quyết ý rời khỏi, cao hứng nhất không gì bằng hai người An gia. Vừa đã quyết định, hai người liền quyết định về dịch quán chờ đợi trước, cũng để An Lương có thể cùng mọi người nói từ biệt. Mắt thấy kỳ hạn ly biệt càng gần, đừng nói là Thiên Hựu, cả một đám hầu gái bên trong phủ thấy được An Lương, cũng không nhịn được khuyên hơn một lần. Nhưng mà duy nhất để ngươi đoán không ra, vẫn là Mục Khuynh Tuyết. Mấy ngày nay đóng cửa không ra, trong phòng lại là ngày đêm đèn đuốc sáng choang, không cho bất luận người nào quấy rầy. Tiểu thị nữ tuần tra ban đêm buổi tối đi ngang qua gian phòng của Mục Khuynh Tuyết, đều sẽ thấy được bóng người của An Lương, một thân một mình đứng ở trong viện, nhìn cửa phòng, cho đến đêm khuya, thậm chí trời sáng. Một đêm trước khi đi, trong thư phòng, An Lương đang sửa sang lấy danh sách, sách Thiên Hựu ngồi ở bên cạnh bàn, đầy mặt đều là không nỡ, con mắt đều khóc sưng lên. Thiên Hựu để bút xuống, đem đồ nhi kêu đến trước mắt. Vài cuốn sách của danh sách, sách này đang thích hợp ngươi bây giờ đọc, đều ở nơi này, yếu điểm chỗ khó chê y sách, sư phụ đã giúp ngươi làm lời chú giải, cần phải cố gắng nghiên cứu, không cho lười biếng, chỉ thư tịch bày ra bên trái giá sách. Ân bộ phận sách này, ngươi bây giờ đọc vẫn còn sớm, nhưng mà ngươi nếu như không lười biếng, 2 năm sau, nên đọc được rồi. Chỉ sách một bên khác, Thiên Hựu cúi đầu, méo miệng, giơ tay lau nước mắt, gật đầu. Biết rồi sư phụ, được rồi, đừng khóc, thường ngày ngươi cũng không phải thích khóc như thế, 2 ngày nay làm sao còn thu lại không được, khẽ cười thay đồ đệ lau vết nước mắt. Nâng lấy đầu nhỏ của đồ đệ, để sát vào liếc nhìn chút, sưng cả hai mắt rồi, một hồi sư phụ dùng nước lạnh giúp ngươi xoa một chút, vạn nhất bị Lạc Tuyết nhìn thấy, lại muốn cười ngươi. Sư phụ nghe An Lương vừa nói như thế, Thiên Hựu nước mắt này càng là lã chả mà rơi. Được rồi, đừng khóc. Động một chút liền khóc nhè, ngày sau làm sao giống mẹ ngươi ngang dọc chiến trường. Lời này ngược lại thật sự là hữu dụng, Thiên Hựu đột nhiên khịt khịt mũi, miễn cưỡng xem như là dừng lại nước mắt. An Lương tâm trạng buông lỏng, ôm nàng ngồi ở trên y chân của mình. Nói đến đây An Lương hơi trầm ngâm, trước đây chưa từng cố gắng dạy ngươi binh pháp, vốn muốn ngươi có thể rời xa chiến loạn an ổn một đời. Đáng tiếc lúc gặp thời loạn lạc, ngày sau mặc dù không lên chiến trường, học chút đạo dùng binh cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Chỉ là sư phụ dạy không được ngươi rồi, có mẹ ngươi tự mình chỉ bảo, ngược lại cũng không cần ta lo lắng. Mẹ ngươi tính khí không tốt, gần đây tuy có cải thiện nhưng cũng còn là một kẻ khó chơi, ngày sau cùng nàng ở chung cũng đừng bướng bỉnh, nhưng thấy tình hình không tốt liền đi trong cung tìm hoàng nãi nãi ngươi hoặc là mẹ nuôi. Lời vừa ra khỏi miệng An Lương lại là một tiếng cười khẽ, giúp Thiên Hựu chính tóc rối chê y chán. Nhưng mà nàng tuy là thô bạo không phân rõ phải trái, lại là đặc biệt bao che khuyết điểm, nghĩ đến cũng sẽ không động thủ với ngươi, ngược lại ta lo xa rồi chút rồi. Sư phụ Thiên Hựu nằm ở trong lồng ngực An Lương, ôm chặt lấy cổ của nàng. Ừ, còn có vài chuyện muốn dặn ngươi. Mẹ ngươi tính tình lớn, trong ngày thường, ngươi ít chọc nàng tức giận, nàng nếu như... gocchuyenaudio.com Động hỏa khí, khí huyết tích tụ, buổi tối chắc là ngủ không yên ổn, đến lúc đó ngươi phải nhớ. Ta sẽ nấu canh an thần cho mẹ uống. An Lương khẽ mỉm cười, gật đầu. Mẹ ngươi ham chơi, thích chọc ghẹo ngươi, ngày sau trêu ghẹo chọc cười với nàng, nhường nàng chút, nàng coi trọng sĩ diện. Ta biết rồi, mẹ ngươi thích cùng người luận bàn tỉ thí, ngươi tận lực ngăn nàng chút. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu điểm này, ngươi có thể ngàn vạn không thể học nàng. Ngày sau nàng phàm là bởi vì cùng người tranh đấu làm tổn thương chính mình, ngươi cũng không cần lưu tình, đi tìm hoàng nãi nãi ngươi, xin nàng đứng ra làm chủ được rồi. Còn có khi nhàn hạ cùng mẹ ngươi tiến cung qua lại chút, bồi hoàng nãi nãi và Diệp Diên nãi nãi ngươi chút, các nàng lớn tuổi rồi. Sư phụ, người nói những thứ này, Thiên Hựu đều nhớ rồi. Thiên Hựu sẽ chăm sóc tốt mẹ, chăm sóc tốt chính mình, thế nhưng sư phụ xưa nay trong lòng chỉ có người khác, không có chính mình, lần này rời khỏi, không còn chúng ta ràng buộc, cũng nên chăm sóc chính mình. Sư phụ bảo đảm với Thiên Hựu trở lại sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, sư phụ sẽ không lừa gạt Thiên Hựu, có đúng hay không? An Lương nghe vậy, hé miệng nở nụ cười, gật đầu. Sư phụ sẽ không lừa ngươi, sư phụ cũng sẽ chăm sóc tốt chính mình. Nhìn chằm chằm con mang đầy nụ cười kia của An Lương. Sư phụ, ngày sau có cơ hội, sư phụ sẽ trở lại gặp các ngươi. Không còn sớm rồi, trở lại nghỉ ngơi đi. Thiên Hựu vội vàng lắc đầu, ôm lấy cái cổ của An Lương không buông tay. Vậy đi trong phòng sư phụ. Trong phòng An Lương lấy chậu nước lạnh thay Thiên Hựu ướp lấy hai mắt khóc sưng. Thiên Hựu nằm ở trên y giường, một đôi tay nhỏ còn muốn cầm chặt lấy ống tay áo của An Lương. Giúp Thiên Hựu cởi đi áo khoác đắp kín mền, ngồi ở bên giường, vỗ nhẹ bả vai của nàng. Ngươi mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, ngủ đi. Mắt ba ba nhìn An Lương, mấy lần muốn nói lại thôi. Ngủ đi, sư phụ ở đây bồi ngươi, nói qua cúi người xuống, ở giữa trán Thiên Hựu khẽ hôn một cái. Thiên Hựu ngẩn ra, giơ tay sờ sờ cái trán, nhếch miệng muốn cười, rồi lại trong nháy mắt một bộ vẻ mặt ủ rũ, kéo kéo tay áo của An Lương. An Lương hiểu ý, cười khẽ lắc đầu, làm sao còn như khi còn bé, giận một tiếng, khép áo lên giường, nằm nghiêng ở một bên giường, đem Thiên Hựu kéo vào trong lòng, để nàng gối lên cánh tay của chính mình. Có hài lòng, Thiên Hựu gật gù, lúc này mới chịu nhắm mắt lại. Giơ tay vỗ nhẹ một hồi, sư phụ thấp giọng nỉ non. Hả, sư phụ đừng đi, đừng đi. An Lương khẽ thở dài, đang muốn mở miệng, cúi đầu nhìn lên, tiểu đồ nhi lại là đã ngủ rồi. Trong giấc mộng, vẫn còn đang cầu khẩn sư phụ, đừng đi. Nhìn chằm chằm dung nhan đồ nhi ngủ say hồi lâu, cẩn thận từng ly từng tí một đem nàng để nằm ngang ở trên y giường, rút tay về, đứng dậy xuống giường. Ai, thở dài một tiếng, đi dạo đến bên cạnh bàn, rót chén trà nóng, đang muốn uống vào, động tác hơi ngưng lại. Tập trung suy nghĩ nhìn phía cửa sổ, vừa rồi dư quang ngờ ngợ nhìn thấy có đạo nhân ảnh ngoài cửa sổ. Hơi cho mày, vội vàng đứng dậy đi về phía cửa. Cách cửa phòng, lại là chậm chạp không dám đẩy ra. Nếu là cô thật sự ở bên ngoài lại nên nói cái gì? Còn có thể nói cái gì? Lại là một, gocchuyenaudio.com. Tiếng thở dài, tay buông xuống cũng là không cam lòng, mạnh mẽ giơ tay kéo ra cửa phòng. Nhưng trong viện này trống rỗng, nơi nào còn có nửa bóng người, ánh trăng tốt đẹp tối nay, nguyệt quang tung khắp các góc trong viện. Nếu vậy còn có thể lừa gạt mình một chút, nàng chỉ là trốn ở trong bóng tối. Cay đắng nở nụ cười, cúi đầu, bỗng dưng trước mắt sáng lên, lại thấy được trước cửa chê y đất càng là để một cái túi. Vội lại nhìn trái phải một chút, cúi đầu nhìn túi vài nửa ngày. Chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa tay hướng về túi kia tìm kiếm, ngón tay vừa mới chạm đến túi vải, trong lòng chính là chấn động. Vội đem túi vải ôm lấy, quan sát tỉ mỉ. Hết chương 72 cách chương.